Đạo tâm trùng ma, chương 1219, thiêu hỏa đồng tử, góc truyện audio.com, dược cốc cốc chủ cũng không phải một ngọn đèn hết dầu, đừng xem hắn chỉ một lão mập mạp rất bình thường, chẳng qua cũng là một trong mấy người cao thủ trên thế giới này đều biết, đối với Tần Thiếu Phong người có được hỏa linh thân thể như vậy, mặc kệ hắn lai lịch là gì, vậy đều là phải lưu lại dược cốc về phần nói cái gì phiền toái, vậy đợi đến sau khi gặp được rồi nói sau. Hàn Nhược Tuyết nghe thấy Tần Thiếu Phong nói ra tên của mình, lúc này mới hài lòng, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, đây là sư phụ ta, là dược cốc cốc chủ của chúng ta, sư phụ bảo ngươi làm đồng tử nhóm lửa của ông, ngươi đồng ý không? Đây là chuyện dược cốc cốc chủ nói qua lúc trước, chẳng qua nếu Tần Thiếu Phong không muốn, Hàn Nhược Tuyết cũng sẽ không bức bách Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, lại không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dược Vương đỉnh thật lớn cùng với địa sát chân hỏa hừng hực thiêu đốt phía dưới kia, lại là nhíu mày, mà Hàn Nhược Tuyết thấy Tần Thiếu Phong nhíu mày, cho rằng Tần Thiếu Phong không muốn, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Người không muốn cũng không sao, có thể làm cái khác. Lời của Hàn Nhược Tuyết làm cho Dược Cốc Cốc chủ trợn trừng mắt trong lòng cảm thán nữ sinh hướng ngoại, đệ tử đắc ý nhất của mình, vậy mà luôn hãm tại trong tay một tiểu tử như vậy, thật đúng là bi kịch. Chẳng qua Dược Cốc Cốc chủ lại không nói cái gì, chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong, chờ Tần Thiếu Phong trả lời, hắn cảm thấy Tần Thiếu Phong này ngược lại sẽ không làm cho hắn thất vọng. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hàn Nhược Tuyết, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Hàn Nhược Tuyết. Ta ở nơi này cảm thấy rất thoải mái, ở nơi này nhóm lửa là không có vấn đề, chỉ là đây không phải có lửa sao, còn cần ta đến nhóm lửa làm gì? Thời điểm Tần Thiếu Phong tới gần địa sát chân hỏa kia, sẽ có từng tia hỏa nguyên tố tiến vào thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái, lực lượng cũng tăng trưởng từng chút cho nên tại dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn lưu lại nơi này. Chỉ là Tần Thiếu Phong bởi vì mất đi trí nhớ trước kia tự nhiên là không biết vì sao rõ ràng có địa sát chân hỏa ngọn lửa như vậy còn cần mình nhóm lửa. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là nở nụ cười, đồng thời cũng yên tâm, nàng vẫn có chút lo lắng Tần Thiếu Phong không muốn làm đồng tử nhóm lửa này, dù sao đây chính là cơ hội tốt nhất tiến vào dược cốc. Toàn bộ dược cốc có bao nhiêu người muốn làm đệ tử của dược cốc cốc chủ, chẳng qua dược cốc cốc chủ cho tới bây giờ cũng chỉ thu một đệ tử Hàn Nhược Tuyết mà thôi, mà Tần Thiếu Phong nếu có thể làm đồng tử nhóm lửa của dược cốc cốc chủ, lấy hỏa linh thân thể của hắn, sau này nếu có thể ở trên tu luyện biểu hiện ra một ít thiên phú mà nói, liền tuyệt đối có thể được dược cốc cốc chủ thu làm đệ tử. Ngươi hiểu lầm rồi, làm đồng tử nhóm lửa, không phải muốn ngươi nhóm lửa, mà là muốn để cho ngươi giúp đỡ khống chế thế lửa, chẳng qua cái này phải chờ ngươi tu luyện đến bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ hỏa chi bổn nguyên mới được. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong giải thích nói, cái đồng tử nhóm lửa này tất nhiên là không cần nhóm lửa, chỉ cần giúp đỡ dược cốc cốc chủ khống chế thế lửa, phụ trợ luyện đan là được rồi. Tần, góc truyện audio.com. Thiếu Phong nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, gật gật đầu tuy đối với Hàn Nhược Tuyết nói cái gì bổn nguyên cảnh là ý tứ gì, hắn không phải quá hiểu, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại lĩnh hội ý tứ của Hàn Nhược Tuyết cũng không phải mình nghĩ như vậy cho nên tự nhiên là không ngại làm đồng tử nhóm lửa này, vì thế nói với Hàn Nhược Tuyết. Vậy được ta làm đồng tử nhóm lửa này được, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hàn Nhược Tuyết tất nhiên là rất cao hứng, vừa muốn cùng Tần Thiếu Phong nói nhiều chút gì, chẳng qua lúc này, Dược Cốc Cốc chủ lại nói. Tiểu Tuyết, con là nên đi trở về tu luyện phải không, còn có 3 tháng là ngày chân truyền đệ tử thi đấu, vì sư chính là hy vọng con một lần này có thể một lần hành động đoạt giải nhất trở thành đại sư tỷ của Dược Cốc. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Dược Cốc Cốc chủ nói, tuy rằng có chút không tình nguyện, chẳng qua vẫn là đứng lên, bay về phía ngọn núi của nàng, chính theo như lời Dược Cốc Cốc chủ thi đấu chân truyền đệ tử đã chỉ còn lại 3 tháng thời gian, Hàn Nhược Tuyết nếu muốn ở trong thi đấu đoạt giải nhất hiện tại tự nhiên là cần càng thêm cố gắng tu luyện, chẳng qua lại có chút không yên lòng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong không biết người khác có năng lực như vậy hay không, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của Hàn Nhược Tuyết cùng Dược Cốc Cốc chủ đối với mình, đương nhiên, đối với Hàn Nhược Tuyết thì cảm giác mãnh liệt rõ ràng một chút mà đối với Dược Cốc Cốc chủ lại có chút mơ hồ, cái này tự nhiên là bởi chênh lệch trên thực lực của hai người, chẳng qua vẫn là có thể làm cho Tần Thiếu Phong có cảm giác rõ ràng. Hàn Nhược Tuyết không yên lòng mình, đây là thời điểm Tần Thiếu Phong thấy Hàn Nhược Tuyết do dự cảm giác được rõ ràng, cho nên hướng về Hàn Nhược Tuyết cười cười, Tần Thiếu Phong nói với Hàn Nhược Tuyết. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta, ngươi nhất định phải cố gắng, ta muốn thấy ngươi làm đại sư tỷ. Hàn Nhược Tuyết đã quan tâm mình như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết mình không thể ảnh hưởng nàng tu luyện, cho nên cổ vũ Hàn Nhược Tuyết bảo nàng cố gắng tu luyện. Nhưng mà một câu cổ vũ của Tần Thiếu Phong lại làm cho hai mắt Hàn Nhược Tuyết sáng ngời, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Ngươi thật hy vọng ta làm đại sư tỷ sao? Hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt của Hàn Nhược Tuyết đều là thần sắc kỳ vọng, mà Tần Thiếu Phong thấy thế, gật gật đầu, sau đó nói. Ta rất chờ mong, ngươi nhất định phải cố lên. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Nói xong Hàn Nhược Tuyết liền lập tức xoay người bay về phía ngọn núi của mình, thấy một màn như vậy, Dược Cốc Cốc chủ nhất thời liền hết chỗ nói rồi, cảm giác này sao giống như Tần Thiếu Phong là sư phụ của Hàn Nhược Tuyết. Hàn Nhược Tuyết đối với mình kỳ vọng thì giống như không nhìn thấy, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong kỳ vọng lại rất là để ý, điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ đối với Tần Thiếu Phong phi thường ghen tị hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng tự hỏi mình đem Tần Thiếu Phong lưu lại nơi này, rốt cuộc có phải quyết định chính xác hay không? Tần Thiếu Phong lập tức liền cảm giác được Dược Cốc Cốc chủ đối với mình có một tia địch ý như vậy, chẳng qua lại không có để ý, trực tiếp xoay người liền đối mặt Dược Vương đỉnh thật lớn kia, nhìn địa sát chân hỏa kia thiêu đốt hừng hực giống như địa sát chân hỏa cùng Dược Vương. Cốc truyện audio.com, đỉnh kia đều đẹp hơn so với Dược Cốc Cốc chủ. Điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ sừng sốt một chút, lập tức có chút không còn lời nào hẳn lên, hắn chính là Dược Cốc Cốc chủ, không cần nói là ở Dược Cốc cho dù là tại trên đại lục này cũng không biết có bao nhiêu người cầu gặp mình một lần, nhưng tiểu tử này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho chính, nếu không xem ở phần hỏa linh thân thể, đã sớm một trường đập chết hắn. Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm giác được lão mập mạp này đối với mình có điều cầu cho nên tự nhiên là sẽ không đi lấy lòng lão mập mạp này, ngồi xếp bằng ở phía trước địa sát chân hỏa. Tuy Tần Thiếu Phong không biết tu luyện như thế nào, nhưng mà thân thể lại có thể tự hành hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm phóng ra từ trong địa sát chân hỏa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác phi thường thoải mái, thân thể không tự chủ được thả lỏng, vậy mà rất nhanh liền ngủ rồi. Dược Cốc Cốc chủ thấy Tần Thiếu Phong ngủ rồi thì càng là mở to hai mắt nhìn, từng thấy không đem hắn coi là gì, chẳng qua đó cũng chỉ là vài lão ma đứng đầu trên đại lục này mà thôi, những người khác ai dám như vậy, điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ càng hận không thể đem Tần Thiếu Phong bóp chết, chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà có thể ngủ ở phía trước địa sát chân hỏa, hơn nữa dựa vào gần như thế, điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ lại cao hứng hẳn lên, không hổ là hỏa linh thân thể, thật đúng là không giống người thường. Nhìn Tần Thiếu Phong không tự chủ được hấp thu hỏa nguyên tố, điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ đối với Tần Thiếu Phong càng thêm hài lòng, hiện tại liền muốn xem Tần Thiếu Phong có tư chất tu luyện hay không, nếu có tư chất tu luyện, như vậy bằng vào tư chất hỏa linh thân thể của Tần Thiếu Phong, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình, điều này làm cho Dược Cốc Cốc chủ tự nhiên là phi thường cao hứng. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được mình đã đói bụng, sau đó liền tỉnh lại, day day bụng, Tần Thiếu Phong đứng lên, xoay người nhìn về phía Dược Cốc Cốc chủ ngồi xếp bằng ở một bên, nói với Dược Cốc Cốc chủ. Lão mập mạp, nơi này chỗ nào có cơm ăn? Ta đói bụng rồi, lão mập mạp. Dược Cốc Cốc chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói thiếu chút nữa bị tức điên rồi, hắn biết Tần Thiếu Phong không coi hắn ra gì, nhưng mà cũng không thể như vậy, vì vãn hồi địa vị thân là Dược Cốc Cốc chủ của mình, lập tức liền trừng mắt lên, đầy mặt lửa giận hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, ngươi biết lão tử là ai không? Lão tử là cốc chủ Dược Cốc này, tại trong Dược Cốc này ta lớn nhất. Ồ, vậy lại như thế nào? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lời của Dược Cốc Cốc chủ thản nhiên nói một câu, lão mập mạp này, đã cần Tần Thiếu Phong, còn làm bộ lớn như vậy, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong không có hứng thú quan tâm hắn, mà Dược Cốc Cốc chủ nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, nhất thời, toàn bộ khí thế đều tiết phải, hắn là Dược Cốc Cốc chủ, nhưng mà vậy thì thế nào? Trung quy không thể đem Tần Thiếu Phong gạt bỏ đi, tuy rằng nói đó là chuyện rất đơn giản, nhưng Tần Thiếu Phong chính là hỏa linh thân thể vạn năm khó gặp, ý nghĩa đối với Dược Cốc mà nói chính là quá lớn, chỉ cần bồi dưỡng tốt tương lai tất nhiên có thể làm cho thực lực Dược Cốc tăng nhiều, trở thành tiên đạo môn phái số một của đại lục, cái này đối với Dược. Cốc truyện audio.com, Cốc mà nói ý nghĩa cực lớn, tự nhiên là không thể để cho hắn làm hỏng. Cho nên Dược Cốc Cốc chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền giống như khí cầu xì hơi, một chút tính tình cũng không có nữa, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại nói với Dược Cốc Cốc chủ. Rốt cuộc nơi nào có cơm ăn? Ta rất đói bụng, ngữ khí kia không kiên nhẫn, điều này làm cho trong lòng Dược Cốc Cốc chủ kêu một cái tức. Chẳng qua lại không có cách, vì tương lai của Dược Cốc chỉ có thể thỏa hiệp, lập tức lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay Dược Cốc Cốc chủ xuất hiện một khối lệnh bài, thuận tay vứt cho Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Đây là lệnh bài của lão phu, ngươi cầm liền có thể đi phòng ăn ăn cơm, hơn nữa không có bất cứ hạn chế gì, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Thức ăn của Dược Cốc cũng có yêu cầu nghiêm khắc, đệ tử khác nhau có thể ăn cái gì cũng là khác nhau. Cách chương.